cho em hạnh phúc, chương 10 đến 3, góc truyện audio.com. Chập 3, cô không biết Tinh Quân là. Két, tiếng xe thắng gấp làm cả ba giật mình quay sang nhìn thì đã thấy Tinh Quân. Anh đang bước đến gần. Từ xa Tinh Quân đã nhìn thấy Lily và Thanh Trúc nhưng lại có thêm sự hiện diện của Lưu Linh làm anh hơi lo lắng. Anh bước nhanh đến cạnh Lily đặt tay lên vai cô rồi nhìn Lưu Linh hỏi. Lưu Linh, em tới đây có việc gì? Tinh Quân, anh yêu cô ấy sao? Anh sẽ không hối hận chứ? Lưu Linh, anh yêu cô ấy, anh sẽ không hối hận. Lưu Linh cúi đầu xuống. Sự khẳng định của Tinh Quân khiến cô đau lòng. Nếu như 2 năm trước cô biết đấu tranh cho tình yêu của mình thì có lẽ bây giờ kết cục đã khác rồi. Nhiều lúc cô tự hỏi, có thật là mình yêu Tinh Quân không? Nếu yêu tại sao lúc đó mình lại đối xử với anh như vậy, còn nếu không yêu tại sao mình lại đau lòng đến vậy? Lily nói đúng, tình yêu không thể tranh giành, nếu cứ tiếp tục thế này có lẽ ngay cả tình bạn cũng không còn nữa. Mình nên chúc phúc cho họ chăng? Lưu Linh hít thật sâu rồi thở phào nhẹ nhõm. Cô ngẩng đầu lên nhìn hai người mỉm cười. Lily, tôi giao Tinh Quân cho cô. Cô phải làm anh ấy hạnh phúc gấp đôi đấy vì trong đó có phần của tôi nữa. Tinh Quân, chúng ta còn có thể là bạn chứ? Lily nắm tay Lưu Linh cười cười. Tinh Quân cũng nhìn cô mỉm cười khẽ gật đầu đồng ý, họ vui vẻ chia tay nhau. Trong lòng Lily có lẽ cũng cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái hơn nhiều khi Lưu Linh cũng chúc phúc cho cô và Tinh Quân, nhưng đó có phải là đích đến hạnh phúc của cô không? Cô có thể sống hạnh phúc bằng tình yêu của Tinh Quân mà không cần không nghĩ về gia đình không? Ba mẹ dù sao cũng đã cho cô một hình hài, cho cô một cuộc sống tuy không trọn vẹn, sinh ra và lớn lên trong vòng tay ấp ủ của ba mẹ. Trao nhau tình thương từ anh em bạn bè, trưởng thành từ xã hội, nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời cùng người mình yêu. 7 giờ tối, tất cả mọi người đang tập trung tại nhà anh Khoa để chuẩn bị cho dịp nghỉ lễ 30.04, 1 giờ 5 sắp đến, này giờ bàn tới bàn lui, bây giờ tóm lại là nên đi đâu quyết thắng, thì nghe em lên Đà Lạt đi, hè mà lên đó là hết ý về, mi. Thôi đến Vũng Tàu đi, anh có người bạn mở khách sạn ở đó có thể ở miễn phí, vừa có biển, có hải sản, có rượu, có, a, Khoa ngừng lại nữa chừng. Sao anh không nói luôn là có người đẹp nữa ca, Lan liếc xéo a, Khoa một cái. Thì chẳng phải người đẹp là em sao a, Khoa cười cười. Tẫm cua đi, mày bắt chước cái tính xấu của Thành Lâm từ lúc nào vậy? Quy, đạt, ai nói xấu ta đó? Có phải ganh tị vì ta đẹp trai không? Ta biết ta đẹp mà tê. Lâm quay qua quay lại như đang tìm kiếm. Thôi mày dẹp cái giọng điệu bà tám ấy đi. Làm tao nổi hết da gà rồi nè Quy, đạt. Tao nghĩ tao sẽ đi Phan Thiết. Chẳng phải Phan Thiết cũng có biển, có hải sản sao? Đặc biệt khu du lịch này đang rất nổi tiếng Tê Quân. Đúng, đúng, em có nghe bạn em nói nhiều lắm nha. Bãi biển đẹp này, có hòn rơm, bào trắng còn có cả đồi cát. V, mi hứng thú. Em cũng muốn đi, sẵn dịp ghé nhà Lily cho biết tê chúc. Em vừa nói ghé nhà Lily không phải là. Ca, Lan, vâng ạ, Lily ở Phan Thiết tê chúc. A, thằng kia thì ra là mày có ý đồ từ trước còn bày trò tê, Lâm. Nếu đã như vậy thì quyết định đi Phan Thiết đi à, Khoa. Để mình đặt khách sạn cho. Lily, nhà em ở đường nào? Để anh đặt khách sạn gần nhà em một chút đi, Minh. Dạ, anh đặt khách sạn Ocean Star nằm trên đường Nguyễn Đình Chiểu đấy ạ. Lily có vẻ hơi ngượng ngùng. Tinh Quân, mày đã chuẩn bị gì ra mắt ba mẹ vợ chưa? Lily, ba em có thích uống rượu không? T, Lâm, tất cả mọi người đều nhìn Lily khi mặt cô đang đỏ bừng không dám ngẩng đầu lên. Tinh Quân thấy cô đang bối rối nên bước đến bên cô đứng phía sau ghế sofa. Anh đưa hai tay vỗ vỗ nhẹ vào má cô rồi khom người nói nhỏ vào tai cô. Đã có anh ở đây. Dứt lời anh hôn lên má cô một cái làm cô càng mắc cỡ hơn. Này, này đừng xem bọn này là không khí nha. Muốn hôn vào toilet mà hôn ha ha. Chấm, a, Khoa, thật là ganh tị cua đi. có ai không hôn dùm tôi một cái tê, Lâm đưa tay sờ má mình. Thành Lâm để tao hôn mày hai cái luôn quy, đạt đi đến gần tê. Lâm ôm anh từ phía sau, tao không phải là gay nha tê, Lâm cố tránh né. Nhưng tao phải là được rồi chụp quy, đạt hôn má tê, Lâm một cái. Ôi, chết đời trai của tôi rồi hu hu, tê, Lâm méo mó. Thôi được rồi mọi người đừng đùa nữa bạn em ngại rồi tê, Trúc ngồi bên nắm tay Lily. Em phải mạnh dạn lên, bọn đàn ông này mà em càng nhân nhượng bọn họ càng lấn tới biết không? Ca, Lan, anh Khoa dạy lại bạn gái cậu nha, thấy Tinh Quân dạy bạn gái ngon không? Tê, Lâm, anh Khoa, anh có muốn dạy lại em không? Em là số 1 rồi còn dạy gì nữa chứ ha ha. Vậy quyết định sáng 29 chúng ta sẽ xuất phát. Cũng chỉ còn 3 ngày nữa mọi người nhanh một chút gặp Duy Minh đặt phòng nha Tê Quân. Tất cả đã ổn rồi không bàn nữa. Bây giờ chúng ta đến quán Wenki ăn kem nghe nhạc thư giãn thôi về, Mi. Vậy đi thôi. Kế hoạch đi Phan Thiết trong dịp nghỉ lễ này cũng đã chuẩn bị xong chỉ chờ ngày xuất phát thôi. Cách chương.